Ly rượu pha vội, chương 63, góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, tôi gọi cho Ken, báo với ông là tôi chóng mặt và xin nghỉ ốm một ngày. Lúc tắt máy, tôi nhận ra đây là một trong những lần đầu tiên trong khoảng thời gian này. Tôi nói thật với ông, lúc mở cửa căn nhà vắng vẻ, tôi cảm thấy như bước vào hầm mộ. Tôi quyết định chạy bộ và lên thay quần áo. Tôi lái xe đến công viên Tibet Brook cách đấy 5 phút và chạy 2 vòng như thường lệ quanh hồ. Chà, một buổi chiều tuyệt đẹp, trong sáng tuy còn hơi lạnh, thật hoàn hảo cho một cuộc chạy. Tôi còn phát hiện một con sếu đứng trong rặng hương bồ ven bờ lúc tôi chạy không nghỉ. Nhưng sau đó, lúc ngồi sau tay lái chiếc mini trong bãi xe, đẫm mồ hôi, tôi lại thấy mọi sự ngổn ngang. Về đến nhà, tôi kiểm tra máy nhắn tin trống rỗng rồi rót một cốc vang cho dịu thần kinh căng thẳng. Lúc đó, tôi chợt nhớ ra đứa bé. Cái cốc tuột khỏi tay lúc tôi rót lại vào chai và vỡ thành muôn mảnh. Một nước hay đấy, thám tử, tôi nghĩ lúc nắm chặt mép bồn rửa lạnh lẽo. Gần đây tôi đã thực sự leo đến đỉnh sự việc còn gì. Tôi đã giữ vững mọi thứ rất khéo. Nhìn xuống những mảnh thủy tinh, tôi tự hỏi sao tôi có thể quá quắt với cộng sự của tôi đến thế. Thằng từng đe dọa Mai ư, ai là con mụ nhẫn tâm ở PyerQ? Chắc không phải là tôi. Làm sao tôi có thể giữ mọi việc như thế này mãi? Tôi đã bỏ qua sự thực đến dối trá công nhiên, đe dọa bè bạn, tôi không muốn nghĩ đến việc xảy ra tiếp theo nữa. Hơn hết thảy, tôi hoàn toàn lẻ loi trong mọi việc. Thật điên cuồng, tôi không thể chia sẻ với Paul những lo lắng trong việc cầu cứu anh. Tôi hiểu sự việc như thế này, ai cũng có một ngưỡng chịu đựng, và tôi đã đến ngưỡng của mình. Tôi không thể giữ mãi sự dối trá 24/7 được nữa. Lincoln nói đúng, bạn không thể lừa gạt mọi người, mọi lúc được, dù thế nào bạn cũng không thể. Nếu bạn là người công giáo, tôi cần trở lại con người. Trong đời riêng, tôi là mật vụ đã đủ lâu. Công việc này đòi hỏi phải lạnh lùng đến cùng. Bước một là nhận tội và bộc lộ tâm tư, nhưng không phải với cộng sự của tôi. Tôi phải nói chuyện với Paul. Nhận tội phản bội là một việc quá mức đau đớn. Nhưng nếu muốn đưa bản thân và cuộc hôn nhân của chúng tôi lật sang trang khác, Paul và tôi cần ở trên cùng một trang. Tôi phải nói với anh là tôi biết việc anh làm ở khách sạn St. Regis và đã tha thứ cho anh. Tôi cần anh trợ giúp để chắc chắn rằng bí mật của chúng tôi vẫn là điều bí mật. Cách chương.